Trong lời nói của Đường An An rất có đạo lý. Chỉ là vừa rồi Lộ Thiếu Hành vốn là muốn ngấm ngầm hại chết Dực Đình, như lời Lệ Hoa từng nói, hiện tại xem ra không có cơ hội, cũng không làm sao nuối tiếc. Nghĩa lời này đến hiện tại không có ý nghĩa gì. Chắc Dực Đình có lẽ thật sự suy nghĩ vì Lệ Hoa, mới muốn Lệ Hoa đề phòng mình, cũng thực sự không phải vì gây chia rẽ. Nhéo nhéo tay, hai người đàn ông bị một người phụ nữ biến thành loại tình huống hiện tại, ngoài trừ cảm thán còn có cái gì? Trong bóng đêm, tiếng thở dốc không ngừng của đàn ông và phụ nữ, xung quanh tiếng hít thở lặp lại rất nhiều lần. Vào lúc này, thanh âm của điện thoại vang lên có vẻ rất gấp gáp. Lộ Thiếu Hành từ trên người Lệ Hoa đứng lên, cầm lên áo ngủ bên cạnh người mình, lúc này mới cầm lấy di động. Xem ra sự việc thực sự quan trọng, có thể khiến anh nghe thấy mà lập tức biến sắc, động tác trên tay cũng dừng lại. Lệ Hoa kéo chăn đắp chính mình, hai mắt toàn sương mù nghiêng nghiêng nhìn Lộ Thiếu Hành, tay lại sờ về phía di động của mình để một bên. Không đủ, đó là định nghĩa của cô đối với mình. Khi di động vang lên, trước tiên anh sẽ nhận đón điện thoại. Bình yên, có lẽ đối phương có chuyện quan trọng, mà trong đầu cô lại xuất hiện một cái tên, cũng đưa điện thoại di động bấm xuống. Loại hành vi khác lạ này, cho dù nhìn qua không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng chính cô nhất định phải cân bằng. Khi nghe nơi đó nhắc đến Trì Ngôn Trì Ngữ, hơi chau mày một chút. Lộ Thiếu Hành lập tức mặc quần áo vào, nhìn qua rất vội vàng, có lẽ nhất định đã xảy ra chuyện gì quan trọng. Sau khi thu thập xong tất cả, lúc này mới nhìn cô. Nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay sẽ không trở lại. Khi cô còn không có phản ứng gì, anh bỏ thêm một câu. Trong nhà xảy ra chuyện. Cô gật đầu thật mạnh, ý bảo đã biết. Anh nói rõ ràng như vậy không phải là để cho cô không cần nghĩ nhiều sao. Cô không có ngốc như vậy, đương nhiên biết lại thời điểm này không thể tùy hứng làm phiền. Lộ Thiếu Hành nhìn cô, hình như còn muốn nói điều gì, tay cũng vươn ra, nhưng mà lại dừng lại bước đi ra ngoài. Cô nhìn thân ảnh của anh biến mất, cơ thể cứng ngắc hồi lâu, mới quay về gọi điện thoại cho Tô Như. Sau khi nghe được âm thanh của Tô Như, Lệ Hoa liền đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo, cũng không để ý tóc mình bây giờ lộn xộn cỡ nào, dùng lực tùy ý trải sơ vài cái liền đi ra. Tô Như ngồi yên ở trước nhà trọ trước kia của cô, giống như trước đây lúc cô trở về nhìn thấy như vậy, người cuộn lại một góc, đáng thương như vậy, giống như một con mèo lang thang bị người khác vứt bỏ, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Tâm của Lệ Hoa bỗng nhiên đau, tại sao cô có thể không nghe điện thoại của Tô Như, tại sao có thể chứ? Cô đi qua đem Tô Như ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng của Tô Như. Làm sao vậy? Tô Như chỉ là cầm lấy tay của Lệ Hoa, không khóc, tựa vào trong ngực của cô, muốn tìm kiếm ấm áp thuộc về mình. Tô Như xuống dậy, Lệ Hoa chỉ có thể ôm càng chặt hơn. Cô hy vọng Tô Như có thể khóc một tiếng, nhưng cô ấy không có, điều này khiến cho Lệ Hoa không biết làm sao bây giờ. Sau khi Tô Như tốt hơn một chút, Lệ Hoa mới mở cửa giúp đỡ Tô Như đi vào. Ở dưới ánh đèn sáng, Lệ Hoa mới nhìn thấy trên người Tô Như có vết thương, giống như bị cái gì đập vào, tay có một tảng lớn xanh xanh tím tím, tay kia thì lại chảy máu. Xảy ra chuyện gì? Lệ Hoa cầm lấy bả vai của Tô Như. Tuy rằng trước kia cũng xảy ra vài chuyện lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình huống này. Tô Như đem kéo tay áo xuống, không muốn nói chuyện này, nhìn bộ dáng của Lệ Hoa, không được tự nhiên mở miệng. Tớ mới từ nhà họ Lộ tới đây. Lệ Hoa có hiểu được một chút, cũng giới hạn một chút, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Như. Sau đó, Lộ Diệt Cảnh muốn ly hôn. Tay của Tô Như run lên, nhưng vẫn từ trong túi lấy ra gói thuốc, lấy một điếu đưa cho Lệ Hoa. Lệ Hoa có chút do dự, nhưng vẫn là tiếp nhận. Khóe miệng Tô Như di chuyển xuống thấp không nói chuyện. Lệ Hoa thực sự rất lâu không có hút thuốc, nhưng điều này không có nghĩa là không hút. Tô Như hùng hăng hút vài hơi. Tớ cùng anh ta đánh nhau một trận. Nhìn xuống cánh tay của mình, đừng lo lắng, tên kia so với tớ bị thương nặng hơn. Điều này Lệ Hoa tin tưởng Tô Như tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Cậu là bởi vì anh ta đưa ra yêu cầu ly hôn, xấu hổ quá hóa giận. Người đưa ra yêu cầu ly hôn là anh ta. Không biết, Tô Như vẫy vẫy điếu thuốc một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lệ Hoa, cười đến rất trầm trọng. Quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của cậu. Nhìn dáng vẻ khó hiểu của Lệ Hoa, vươn tay chạm vào vài chỗ trên cổ Lệ Hoa. Lệ Hoa lập tức hiểu ra, hận không thể lấy thứ gì đó chạy đi. Lệ Hoa tránh né, Tô Như thu hồi cánh tay của mình, xem ra trình độ hòa hợp khiến cho người ta giật mình. Cậu bỏ chạy đi ra. Lệ Hoa nghĩ muốn nói sang chuyện khác, và chuyện xấu hổ này cho dù là bạn bè tốt nhất cũng không sẵn lòng nhắc đến. Tô Như đem đầu điếu thuốc lá ném xuống. Ừm, lại rút ra một điếu thuốc. Lệ Hoa đưa tay ngăn lại. Tô Như đành phải đem một điếu thuốc quấn quanh đầu ngón tay của mình, xé nát. Mùi thuốc lá lan ra, mùi thuốc lá quanh quẩn lẫn vào hơi thở. Lệ Hoa cũng không biết mình nên an ủi Tô Như cái gì. Cô có thể làm chính là ở cùng Tô Như, nhưng cô không biết mình phải làm những gì. Nếu Lộ Thiếu Hành vứt bỏ cậu sẽ như thế nào? Hai tay của Tô Như chống lên trên bàn, cũng không nhìn về phía Lệ Hoa. Dù sao vẫn sẽ không chết. Cậu thật sự nghĩ thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net